Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, Điều Phớt Trấn, ở vào hoen địa khu Tây Nam Bộ một hòn đảo nhỏ bên trên. Kỳ danh khí tại hoen địa khu cũng không phải là rất lớn. Điều Phớt Trấn chỗ hòn đảo nhỏ này chủ yếu là bị mọi người xem như một cái bờ biển nghỉ phép, cùng một chút trọng yếu đường biển trạm trung truyền. Bởi vậy, dù cho danh khí không hiện, Điều Phớt Trấn nên có phồn vinh vẫn phải có. Với lại Điều Phớt Trấn nơi này nói như thế nào đây? Cùng Johto địa khu Chanut City rất giống đâu. Đồng dạng là nơi đó khu chỗ phía tây nam vị. Đồng dạng là đảo nhỏ. Có gym đồng dạng là chiến đấu gym. Chỉ là theo Ikkyo, Điều Phớt Trấn cần phải so Chanut City tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Không nói những cái khác, chỉ một sự kiện, tại Điều Phớt Trấn nơi này Granite Cave, nhưng là có Groudon cùng Kyogre bích họa đâu. Steven Stone giống như cũng thường xuyên đến nơi này điều tra. Đào đào nham thạch cái gì? Liền sông điểm ấy, Điều Phớt Trấn tự nhiên có để Ikkyo dừng lại mấy ngày ý nghĩ. Không giống như là Chanut City thời điểm, nghĩ đến tranh thủ thời gian đánh xong gym rời đi. Mặc dù dự định tại Điều Phớt Trấn dừng lại mấy ngày, nhưng Ikkyo còn là nghĩ đến mau chóng khiêu chiến gym. Kết quả là, cái này một buổi sáng sớm, Ikkyo cùng Mai liền đứng ở gym cổng. A, Mai há mồm ngáp, có chút bất đắc dĩ nói ra. A, Ikkyo, có vội vã như vậy mà. Không phải nói muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày mà. Theo xong chuông cửa về sau, Ikkyo quay đầu khẽ cười nói. Đúng vậy a, nhưng đó cũng là các loại đánh xong gym sau a. Đến lúc đó ta còn cần mau chóng để Baneri tiến hóa. Cùng đi điều tra 747 hạ Granite Cave đâu. Nói chuyện đến Baneri, mày bĩu môi liếc một cái Ikkyo. Hôm trước chỉ là cái ngoài ý muốn. Về sau ta sẽ hảo hảo đối với nó. Ikkyo vương tiếu lấy trở về câu. Nhưng mà trong lòng còn có câu. Nếu như Baneri tương lai có thể đạt tới mình kỳ vọng lời nói. Hôm trước chuyện phát sinh nha. Liền là trên thuyền, Ikkyo tại cùng May chơi thời điểm. Bị Ikkyo sơ sót Baneri chạy ra tới quấy rối. Sau đó bị Ikkyo trong cơn tức giận ném đến biển cả bên trong. Cuối cùng vẫn là Greninja vớt đi lên. Cuối cùng là không có đại sự gì. Cái kia đợi sau khi trở về, nhớ kỹ cho Baneri nhiều mua chút nó thích ăn. May đi dạo ngón tay giống như là nghĩ đến cái gì. Ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Đúng, đi ra nào lần lấy ra cái kia bảo nhưng đậu. Trong đó màu hồng phấn cùng Celadon sắc còn có hay không nha? Cái này hai loại Baneri đều rất thích ăn đâu. Còn có. Bảo nhưng đậu đến cùng mua ở đâu nha? Ta làm sao đều chưa thấy qua đâu. Này, tốt. Trở về đến liền cho nó ăn. Về phần chỗ nào mua nha? Ngô, đây là Lily đặc biệt chế ra. Ikkyo nhíu nhéo cái cằm về lấy. Nói như vậy cũng là không phải sai. Bởi vì Alola nơi đó bảo nhưng đậu đều là lớn chừng quả đấm. Trước kia Johto lữ hành thời điểm Lily liền làm được. Thường xuyên bị Ikkyo xem như đồ ăn vặt đến đùa các Pokemon. Cô Đát đang tại May dự định nói cái gì thời khắc. Gym đại môn mở ra. Một vị thiên lam sắc tóc nam tử. Một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi trên đầu. Một bên tò mò nhìn một chút Ikkyo cùng May hỏi. Các ngươi là khiêu chiến gym, tìm ngươi, vẫn là không chờ nam tử nói xong. Ikkyo vội vàng tiếng súng nói ra. Ta là khiêu chiến gym, nàng là đồng bạn của ta. Nam tử này như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Điều Phớt gym quán chủ. Broly, chỉ là từ nó đầu đầy mồ hôi xem ra. Khả năng vừa rồi đang tại vận động. Người khiêu chiến, một cái mà, Broly nói xong, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời đám mây, có chút tiếc hận nói ra, hôm nay sóng gió sẽ không quá lớn, cũng tốt đâu, ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. À, đúng, ta quên tự giới thiệu, ta là, như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Điều phớt Jim Jim chiến, Jim quán chủ Broly cùng người khiêu chiến Ikkyo, sử dụng Pokemon vì hai cái, một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Khác, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi Pokemon. Tấn công trước người vì Jim quán chủ, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Ikkyo nghe yên lặng nhẹ gật đầu. Nếu là 2v2, cái kia ra sân Pokemon đã quyết định tốt. Nếu như đã quyết định, Ikkyo cũng liền trực tiếp ném ra Pokebo nói. Brion, trận đầu liền giao cho ngươi. Brion, chưa thấy qua đâu, là hệ Water Pokemon mà. Broly tùy tiện cười cười, cầm trong tay Pokebo thả về túi áo. Lại lần nữa cầm một cái ném ra. Còn nói với Ikkyo. Đã ngươi muốn tấn công trước, liền để cho ngươi đi, ta liền không lãng phí lần này sau công cơ hội. Đi thôi, Broloom. Ikkyo nghe Broly, nhìn xem trong sân Pokemon có chút ngẩn ra, giống như có chút không đúng. Broly hẳn là sử dụng chính là ma khốp một nhà, hoặc là Makuhita, Hariyama sao, vì lông gì sẽ đụng tới Broloom. Còn có ta muốn tấn công trước. Nhường cho ta, cho nên ngươi cầm cái Broloom. Được rồi, những này đều không đi quản. Dù sao bất kể như thế nào, các loại đánh xong gym về sau, trên cơ bản là sẽ không ở nhìn thấy Broly. Hệ thống, quét hình, Broloom, level 39, tiềm lực màu tím. Mặc dù so Brion đẳng cấp cao một chút, nhưng cũng không phải rất trọng yếu. Chí ít không có không hợp thói thường ngay từ đầu liền phái ra tứ tinh. Cấp 5 sao Pokemon, như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu, trọng tài nâng cờ hô to. Broly cười ha hả đối Ikkyo vẫy vẫy tay nói. Ikkyo, cứ tới a. Hiểu, Broloom còn đi theo quơ quơ quả đấm, hoặc là nói móng vuốt. Broloom mà, Ikkyo nhếch nhéo cái cằm nhếch miệng cười nói. Nếu nói như vậy, hoa dạng biển, dùng I-beam đem sân bãi đóng băng. Ngô mã, Brion thở sâu, liền bắt đầu tại nguyên chỗ quấn vòng quanh vòng. Đồng thời từ chóp mũi nhắm ngay chung quanh đánh ra chùm sáng màu xanh lam. Từng vòng băng phong lấy mình chung quanh sân bãi. Ân, Broly hiếu kỳ mà liếc nhìn Ikkyo cùng Brion, có chút không hiểu rõ đây là muốn làm gì. Bất quá không có gì đáng ngại, phất phất tay liền hô to, Broloom, Bullet Seed đánh gãy Brion, Broloom tuân lệnh về sau, lập tức há miệng từng khỏa hạt giống từ trong miệng ngưng tụ. Phát xạ, Ikkyo nhìn xem một màn này chỉ là nhàn nhạt nói ra, tránh né, tiếp tục, bởi vì làm đối thủ là Broloom. Ikkyo cũng liền đem phương thức tác chiến trong nháy mắt suy nghĩ đi ra. Broloom nói như thế nào đây? Loại này Pokemon đại bộ phận đã cố định phương hướng phát triển. Phương thức tác chiến, coi như bị trainer phạm vi lớn cải biến. Hoặc là nói thiên phú dị bẩm một loại. Đó cũng là cực kỳ số ít đó à. Mà nó phương thức tác chiến. Cái kia chính là lấy hệ Grass bên trong viễn trình tuyệt chiêu làm phụ trợ. Cận chiến chiến đấu tuyệt chiêu làm chủ công. Đương nhiên, còn có mấy cái có thể học được hệ Grass tuyệt chiêu cũng có thể lấy ra làm chủ công. Tỉ như từ Broloom cái đuôi bên trên liền có thể đánh ra hạt giống tạc đạn, cái này xem như uy lực. Không tệ chiêu thức, cho nên, chỉ cần không tại ngay từ đầu bị Broloom cận thân. Cái kia trận chiến đấu này không chỉ có ổn, còn có thể rất nhanh liền kết thúc rơi. Đây cũng là Broly không hiểu Brion. Không biết Brion trên đất bằng di động chậm. Càng không biết Ikkyo Brion nắm giữ chiêu thức cũng không phải là rất nhiều. Nhất là tại cận chiến thời điểm, chỉ có thể lựa chọn Aqua Z tới kéo cự ly xa. Nếu như Broly đều biết, cái kia Broly tuyệt đối ngay từ đầu liền chọn đột tiến. Tấn công mạnh dồn sức đánh. Đến lúc đó, Brion rất có thể ngay cả sức hoàn thủ đều không có liền bị đánh bại. Đúng vậy, bởi vì Ikkyo đối Brion bồi dưỡng cũng không sâu. Bị cùng tinh cấp Pokemon chọn chúng tự thân nhược điểm. Vậy thật là có thể là không hề có lực hoàn thủ liền bị đánh bại. Mà Brion trước mắt nhược điểm lớn nhất, đại khái liền là đang di động bị hạn chế tình huống dưới bị cận thân đi. Bất quá cũng không phải sự tình, dù sao Ikkyo là có biện pháp có thể bỏ loại này yếu điểm. Liền thấy thời điểm Brion biểu hiện như thế nào, ngô má, ngô ngô má, Brion một bên tải có hạn trên mặt băng trượt. Một bên làm ra các loại độ khó cao tư thế. Tránh rơi mất Broloom Bullet Seed, đồng thời còn thỉnh thoảng nhắm ngay chung quanh lần nữa đánh ra I-beam. Tổng thể nói tới, liền là Brion giờ khắc này lâm vào tao thao tác bên trong. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tao thao tác đối với Brion nói tới cái kia chính là khắc nhập bản năng của thân thể A. Có thể nói như vậy, Brion liền là trời sinh biểu diễn nhà, ca sĩ. Không đi tham gia Pokemon Contest, thi đấu biểu diễn cái gì thật sự là khuất tài. Ân, chỉ ở mặt băng di động. Broly hơi nghi ngờ nhìn xem Brion, giống như là nghĩ đến cái gì hay mắt đến thần lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.